Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, Hỗ Hải Hắc Đạo thanh tẩy. Nhắc lên chuyện này, Tôn Hồng Phỉ lập tức hỏa khí liền bốc lên, lạnh lùng nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Yến Phong không quan trọng nói: "Tốt a, lúc đầu ta còn muốn nhìn xem có thể hay không giúp được việc. Đã ngươi chê ta xen vào việc của người khác, cái kia ta liền mặc kệ." Nha, hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Nếu như không phải gặp ngươi đẹp đẽ, lão tử liền trực tiếp đem ngươi ném trên núi nuôi sói. Ngươi thực đồng ý giúp đỡ. Tôn Hồng Phỉ do dự một chút nói ra. Vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không để cho ta hỗ trợ đi. Cha ta để cho ta gả cho Vũ Ngạo. Phàm, Vũ Ngạo phàm. Tựa như là Vũ Ngạo trùng đường đệ. Cùng lúc trước hắn còn có qua một chút khúc mắc. Không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Nếu là đem Tôn Hồng Phỉ gả cho hắn, vậy thì thật là thật lớn một gốc cải trắng tốt đưa cho heo vòng cung. Cha ngươi tại sao phải đem ngươi gả cho hắn a? Yến Phong có chút không hiểu. Vũ Ngạo phàm là mọi người đều biết ăn chơi thiếu gia. Tôn gia là nổi điên vì cái gì? Đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Tôn Hồng Phỉ tức giận nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Yến Phong thực sự không biết việc này cùng hắn có một cọng lông quan hệ. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Nha, tình cảm Tôn gia đây là tại nghĩ nịnh bợ Vũ gia. Hiện tại Hỗ Hải Quách Hoài Dân trưởng khống đại cục. Nhâm gia thượng vị trên cơ bản đã định. Tôn gia chẳng những không có khả năng lại càng tiến một bước. Thậm chí có thể ngay cả người đứng thứ hai vị trí đều giữ không được. Đương nhiên, đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì Yến Phong. Nhưng Tôn gia trước đó cùng Yến Phong từng có khúc mắc, không có khả năng trực tiếp đi cầu hắn. Nhưng Tôn gia trước đó nhưng lại cùng Vũ gia có một ít giao tình. Mà Vũ gia hiện tại lại trên cơ bản biến thành Yến Phong tư nhân bộ đội. Tôn gia cùng Vũ gia thông gia hợp tình hợp lý. Hơn nữa cũng thay đổi cùng nhau ngã về Yến Phong một trận này doanh. Đến lúc đó coi như Yến Phong không chào đón Tôn gia, xem ở Vũ gia mặt mũi của cũng sẽ không ra tay độc ác. Gả cho Vũ Ngạo phàm cũng thật không tệ nha. Vũ gia nhị công tử, lớn lên lại đẹp trai như vậy. Yến Phong cười hì hì nói. Ngươi còn nói, ngươi đến cùng có muốn hay không hỗ trợ? Tôn Hồng Phỉ cả giận nói. Yến Phong nói, ta có thể cho Vũ Ngạo phàm không cưới ngươi, nhưng trị ngọn không trị gốc. Ta nghĩ lấy trí tuệ của ngươi hẳn là có thể nhìn ra Tôn gia nhường ngươi gả cho Vũ Ngạo phàm ý đồ chân chính. Nếu như ngươi gả không vào Vũ gia, bọn họ còn sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi gả cho người khác. Tôn Hồng Phỉ tự nhiên cũng không phải người ngu. Tôn gia đem hắn gả cho Vũ Ngạo phàm, mục đích đúng là nghĩ nịnh nọt Yến Phong. Nếu như Vũ gia không nguyện ý, Tôn gia sẽ còn đem hắn gả cho những người khác, tỉ như Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, thậm chí Tần Sư Háo. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Tôn Hồng Phỉ gương mặt tuyệt vọng, xem ra nàng chạy không thoát chính trị hôn nhân xuống tràng. Hiện tại nàng đã biến thành Tôn gia trở mình thẻ đánh bạc. Nàng muốn chạy trốn, lại không thể trốn. Thân làm Tôn gia nữ nhi, vì hạnh phúc của mình không để ý toàn bộ Tôn gia. Chuyện như vậy, nàng làm không được. Ta có thể giúp ngươi. Hơn nữa không cần Tôn gia hy sinh ngươi. Yến Phong nói, tính tình của hắn là người khác kính hắn một thước. Hắn còn người một trận chiến. Ban đầu ở Tiêu Trấn Đông Thọ Yến, hắn cơ hồ là từ phía gây thù hằn. Nhưng Tôn Hồng Phỉ cũng không có tỏ vẻ ra là muốn đối phó Yến Phong ý nghĩa. Chỉ bằng mượn chút điểm này, Yến Phong liền có lý do giúp nàng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất thì là Vũ Ngạo phàm tiểu tử kia quá không phải thứ gì. Để cho hắn trơ mắt nhìn một cái như vậy như nước trong veo đại mỹ nhân nhi bị tao đạp, đây không phải nghiệp chướng sao? Thực, Tôn Hồng Phỉ gương mặt kinh hỉ. Vậy sẽ phải các ngươi Tôn gia chọn lựa thế nào? Đối với bằng hữu, ta cho tới bây giờ đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu như chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Yến Phong ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra sát cơ. Lời nói này đủ hiểu rồi. Tôn gia nếu như đang còn muốn Hỗ Hải đặt chân, cũng không cần lại đối phó với Yến Phong. Tôn Hồng Phỉ nghiêm túc gật đầu, nói, người yên tâm đi, ta sau khi trở về hội hỏi ba ta thái độ, mau chóng cho ngươi hồi phục. Yến Phong cảm thấy, nếu như Tôn gia về sau từ Tôn Hồng Phỉ trưởng khống, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là rơi vào Tôn Tử Hào cái kia cái bao cỏ trong tay, coi như lần này buông tha Tôn gia, sớm muộn cũng sẽ thua ở Tôn Tử Hào trên tay. Bất chi bất giác hai người đã đến dưới núi giao lộ. Ngay tại Yến Phong cảm thấy có phải hay không muốn một mực cõng Tôn Hồng Phỉ đi thị khu thời điểm, mấy chiếc xe thể thao liền chạy như bay tới. Tỷ, một thiếu nữ sau khi xuống xe chạy như bay đến, nắm lấy Tôn Hồng Phỉ nói, tỷ, người đến cùng đi đâu? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, đều nhanh cấp bách giết chúng ta. Yến Phong nhận ra cô gái này, giống như gọi Tôn Hồng Liên, là Tôn Hồng Phỉ muội muội. Ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là đi ra giải sầu một chút. Có Yến Phong hứa hẹn, Tôn Hồng Phỉ tâm tình bây giờ tốt hơn nhiều. Ách, là ngươi. Tôn Hồng Liên rốt cục phát hiện Yến Phong. Này, mỹ nữ, ngươi tốt à? Yến Phong cười hì hì chào hỏi. Tôn Hồng Liên nhìn hai người một chút, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, a tỷ, trách không được ngươi tức giận như vậy đâu. Nguyên lai là cùng hắn sớm đã có một chân. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai cùng hắn có một chân? Tôn Hồng Phỉ cả giận nói, ngươi xem, người ta cõng ngươi, ngươi còn ôm nhân ra chặt như vậy, còn nói không một chân, ai mà tin rồi. Tôn Hồng Liên trợn trắng mắt nói. Lúc này Tôn Hồng Phỉ mới phát hiện, cùng Tôn Hồng Liên trò chuyện lâu như vậy, bản thân vẫn luôn còn ghé vào Yến Phong trên lưng. Lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, từ Yến Phong trên lưng leo xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên một đường phi thường không hữu hảo thanh âm chen vào. Chỉ thấy Tôn Tử Hào mang theo mấy người hộ vệ đi tới. Nhìn xem Yến Phong khuôn mặt bất thiện, hắn có thể không có quên Yến Phong đã từng ngay trước mặt của nhiều người như vậy hung hăng gọt hắn một trận. Yến Phong một trận lắc đầu, phàm là Tôn Tử Hào có một chút đầu óc, lúc này cũng không dám đối với có một tia căm thù. Mẹ, lão tử đưa tay cũng có thể diệt ngươi một nhà, ngươi còn dám tại lão tử trước mặt trang bức, ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì? Hơn nữa còn là một cái tìm chết ngu xuẩn. Tốt rồi, bây giờ không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Yến Phong lười lại theo Tôn Tử Hào dây dưa tiếp, không sức lực, xoay người liền nhảy khỏi lộ diện, biến mất ở trong màn đêm. Hừ, tính ngươi đi nhanh. Tôn Tử Hào âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Hồng Phỉ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đệ đệ của mình. Nếu là lúc trước nàng nhất định một cái tát mạnh tử quất tới. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy động thủ đã vô dụng. Một con lợn ngươi chính là đem hắn một ngày đánh tám ngừng lại, hắn cũng không khả năng cầm giữ có trí tuệ của nhân loại. Ngày thứ hai, một đầu nổ tính tin tức tại Hỗ Hải truyền ra. Thanh Long xí nghiệp chủ tịch Đằng Vũ Cương lọt vào lưu manh nhập thất cướp bóc. Vật lộn bên trong, thân chúng lưu manh bảy đao, trọng thương bất trị. Đương nhiên, đây là dân chúng bình thường hiểu được phiên bản. Chân chính phiên bản chỉ có những cái kia cỗ có nhất định thân phận cùng địa vị người mới biết. Tin tức truyền ra về sau, tất cả có thể tiếp xúc đến chân tướng người đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ta tích mẹ ai? Đằng Vũ Cương a, đây chính là Thanh Long hội thành viên trung tâm. Thanh Long hội Hỗ Hải phân bộ người phụ trách. Thế mà cứ như vậy bị giết chết. Phải biết, tại trong mắt người bình thường, Thanh Long hội chẳng qua là một cái hắc bang mà thôi. Nhưng biết rồi nội tình người đều biết. Tại Nhật Bản Thanh Long hội tuyệt không chỉ là một cái hắc bang. Ngay cả ngày xưa xâm hoa chiến tranh bên trong, Thanh Long hội chính là bộ đội tiên phong, mà có thể như thế nhẹ nhõm tiêu diệt Đằng Vũ Cương. Tại Hỗ Hải chỉ có một người có thể làm được, cái kia chính là Thái Tử. Lập tức, tất cả mọi người đối với Yến Phong đáng sợ một lần nữa có một cái nhận thức. Liền Thanh Long hội thành viên trung tâm nói giết liền giết. Tại Hỗ Hải còn có chuyện gì là hắn làm không được? Đằng Vũ Cương chết, đủ để trấn nhiếp chúng cái kia chút y nguyên người trong lòng có quỷ. Bởi vì tại Hỗ Hải, dám can đảm làm trái thái tử hạ trang, cũng chỉ có chết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người bị Yến Phong thủ đoạn bị dọa. Cho dù là bị dọa, cũng vô pháp ngăn chặn trong bọn họ tâm đối với Yến Phong cừu hận. Vân Tiêu Quốc tế tổng tài văn phòng, Kim Hoành Tiêu hung hăng đem trong tay cái gạt tàn thuốc ném xuống đất. Biến chia 5 x 7, mặt mũi anh Tuấn biến vặn vẹo, quát ầm lên, Yến Phong, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Hiện tại Vân Tiêu Quốc tế đã bị lão quỷ nuốt mất hơn phân nửa. Kết quả lại xuất hiện một cái phong mây quỹ ngân sách, triệt để đem Vân Tiêu Quốc tế ăn hết sạch. Nếu như Kim Hoành Tiêu không còn hướng Kim gia cầu viện, hắn hiện tại chẳng những là một cái nhóm quang chứng, hơn nữa còn mắc nợ từng đống. Nhưng mà đằng Vũ Cương chết, càng thêm để cho Kim Hoành Tiêu cảm thấy Yến Phong là không thể chiến thắng. Hắn hận Yến Phong, đã hận đến tận xương tủy. Ngồi trên ghế salon, lão Ngưu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta nói đại thiếu vô dụng, hiện tại Hỗ Hải đã là Yến Phong thiên hạ, chúng ta đi thôi, nếu ngươi không đi, sợ là chúng ta liền đi không được rồi. Ta muốn gặp Long Vương. Cùng lúc đó, ở một cái tĩnh lặng viện tử, đang tại múa bút đắm chìm trong thư pháp bên trong nho nhã trung niên nhân nhận được tin tức về sau. Ba, một tiếng vang giòn, trong tay giá trị vạn kim bút lông biến thành hai nửa đoạn. Phế vật, phế vật. Trung niên nhân trên mặt nho nhã lập tức liền toàn bộ không có, chỉ có khuôn mặt dữ tợn. Lúc đầu tràn đầy tự tin đi tới Hỗ Hải, một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi, có lẽ căn bản là không cần đến hắn xuất thủ, nhưng không nghĩ tới hội là như vậy một cái bẫy mặt. Trương Dương chạy, Kim Hoành Tiêu phế, Long Sào bị đánh không còn dám thò đầu ra, hiện tại thậm chí ngay cả Thanh Long hội đều bị diệt. Này bằng với hắn chỗ có lợi dụng đối tượng cùng nanh vuốt cơ bản toàn bộ bị gạt bỏ. Nhị thúc, đã xảy ra chuyện gì? Một bên Cổ Chí Diệu hỏi. Thương thế của hắn đã tốt rồi, chỉ bất quá trên mặt còn có chút máu bầm. Trung niên nhân híp mắt lại, lóe ra hàn quang, nói, người muốn báo thù sao? Cổ Chí Diệu dừng một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng oán độc, nói, nghĩ, đương nhiên muốn, ta nằm mộng cũng muốn đem cái kia hai cái cẩu nam nữ chém thành muôn mảnh. Trung niên nhân một mặt xem thường, cười lạnh nói, liền bằng ngươi cũng muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Bịch một tiếng, Cổ Chí Diệu quỳ xuống trước trung niên nhân trước mặt, cắn răng nói, nhị thúc, van ngươi, giúp ta một chút đi, ta muốn báo thù. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Cổ Chí Diệu, nhìn thật lâu, mới nói, đứng lên đi, nếu như nhị thúc không đáp ứng, ta liền xem như quỳ chết ở chỗ này cũng không nổi. Cổ Chí Diệu ngữ khí quyết tuyệt, biểu tình kia tràn đầy cừu hận. Trung niên nhân nhắm mắt lại, sau khi suy tư chốc lát, nói, đã ngươi nghĩ như vậy báo thù, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Đi xuống đi, sẽ có người an bài ngươi. Đa tạ nhị thúc. Cổ Chí Diệu một mặt dị sắc đứng dậy, trông thấy Cổ Chí Diệu rời đi, trung niên nhân lần nữa xuất ra một cây bút lông, đi hoàn thành mới vừa mới không có hoàn thành tranh chữ. Vì hoành đồ bá nghiệp, hy sinh một số người tính là cái gì? Đừng nói một người cháu, liền xem như bản thân thân nhi tử cũng sẽ không tiếc. Không chỉ có là đằng Vũ Cương chết rồi, ngay cả đằng Vũ Cương bên người những cái kia tinh nhuệ cũng bị giết sạch sành xanh. Thanh Long hội có thể nói là trong vòng một đêm bị phúc diệt. Hỗ Hải Hắc Đạo cũng lần nữa tiến vào trong hỗn loạn. Thiên Lang Bang, Hải Vương Bang cùng chứa giúp Tam Đại Bang hội, tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, Hỗ Hải Hắc Đạo lần nữa nhấc lên một trận nhóm máu thủy triều. Lang Tiết Tâm cau mày, nói, lão công, dạng này có thể hay không đem sự tình làm lớn chuyện a? Yến Phong cười lạnh nói, bệnh nặng liền phải bệnh nặng y. Hỗ Hải Hắc Đạo nếu như muốn một lần nữa thành lập chế độ, nhất định phải tiến hành một lần đại quy mô thanh tẩy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,